Cửu vực kiếm đế, chương 2281, thôn vệ 6 tiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiên hậu cường giả, tại cửu vực bên trong một chút thế lực lớn cường giả tối đỉnh, vậy không gì hơn cái này, giống như là bách tuyệt tinh vực liên minh người mạnh nhất, thực lực vậy bất quá là tiên hậu cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chém giết đại lượng tiên hậu tiên vương, cho dù là Sở Phong Miên đem chọn cái cửu vực cường giả toàn bộ tàn sát, cũng không chiếm được bao nhiêu tinh huyết. Mong muốn ngưng luyện đại lượng minh văn tới tăng thực lực lên, còn là không thể nào làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghĩ tới đây, vậy minh bạch. Muốn tăng thực lực lên, phương pháp tốt nhất vẫn là tiến về ba đại thánh vực hoặc là thiên cửu vực, dẫn động thiên địa chi lực, đổ qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh. Ngưng luyện minh văn, mặc dù cũng có thể tăng thực lực lên, tuy nhiên lại cần ngưng luyện đại lượng phù văn, mà ngưng luyện những phù văn này cần tinh huyết, Sở Phong Miên căn bản là không có cách gom góp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại vực ngoại tinh không bên trong, một vị tiên tướng đều là xưng bá nhất phương tinh vực tồn tại, về phần tiên hậu phía trên cường giả, đã ít lại càng ít. Rất nhanh Sở Phong Miên liền bỏ đi ngưng luyện đại lượng minh văn tới tăng thực lực lên ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối Sở Phong Miên tới nói, muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, cần có nhất là vẫn là đột phá cảnh giới, lấy hiện tại Sở Phong Miên tích lũy. Hắn một khi là vượt qua thiên nhân đại kiếp về sau, chưa hẳn hội khốn tại thiên nhân cảnh cấp độ, rất có thể bước ra một bước huyền thiên cảnh. Giải quyết xong bảy đại tông môn sự tình, liền là nên rời đi thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn bây giờ mặc dù đã biết, lúc trước kiếm đạo chi chủ bị vây công chân chính hung thú, không phải hiện tại cửu vực bảy đại tông môn. Mà là tới từ bọn họ phía sau thiên cửu vực cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đương sơ cái này kiếm đạo môn bị vây công thời điểm, cái này bảy đại tông môn vậy đều xuất lực không ít, xem như đồng lõa. Thiên cửu vực hiện tại còn chưa mở ra, với lại lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn chưa đủ lấy đi thiên cửu vực, tìm kiếm chân chính vây công kiếm đạo chi chủ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đạo chi chủ thân là một đời chúa tể, đều bị vây công vẫn lạc. Có thể tham dự trong đó, đều là tiên tôn, thậm chí là tiên đế cấp bậc cường giả, hiện tại Sở Phong Miên, còn không dám tùy tiện cùng bọn họ đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy hắn thực lực bây giờ, đi đối mặt tiên tôn, tiên đế. Như là lấy trứng chọi đá, Sở Phong Miên cũng không phải loại kia lỗ mãng người. Thiên cửu vực cường giả Sở Phong Miên còn không cách nào trả thù, bất quá bây giờ Sở Phong Miên có thể cầm cái này cửu vực bảy đại tông môn trước khai đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ hoàng bạch lang ngưng tụ một đạo hóa thân, vậy chí ít cần hao phí 1-2 tháng, cái này hóa thân đã vận dụng. Liền muốn hoàn toàn phát huy ra. Vạn năm trước ân oán, hôm nay cũng có thể thanh toán một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, đem lão độc sư, Loan Nguyệt Pháp Vương các loại người tinh huyết toàn bộ thôn phệ về sau. Sở Phong Miên chính là một bước rời đi kiếm vực bên trong, đi ra đến bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy phát sinh, đều là tại trong nháy mắt sự tình. Cái kia chút vây xem cường giả, đều có chút không có thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được bát chiến thánh các loại 6 vị tiên vương cường giả, đã là toàn bộ ngã xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bát chiến thánh, Cản Nguyên, Lão Độc Sư, Khai Dương Điện Chủ, cái này chút vô địch nhân vật. Đều bỏ mình. Một tên tiên tướng cường giả đều muốn bị dọa chết tươi đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là 6 vị tiên vương cường giả, lại là tại thời khắc này liền toàn bộ ngã xuống. Đặc biệt là khi thấy một tôn to lớn vô cùng bóng dáng, đi theo Sở Phong Miên từ kiếm vực bên trong đi ra một khắc, ánh mắt mọi người đều là hoàn toàn ngây ngần cả người, trong lúc nhất thời đều có chút hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hoang Bạch Lang, đây là Cổ Hoang Bạch Lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này thế mà hàng phục một tôn Cổ Hoang Bạch Lang. Cái này sao có thể làm được? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hoang Bạch Lang, thế nhưng là hoang thú nhất tộc bá chủ, mong muốn hàng phục Cổ Hoang Bạch Lang, đơn giản là không thể nào làm được sự tình. Hoang thú nhất tộc, vốn là kế thừa thôn thiên thú cuồng bạo huyết mạch, cơ hồ không cách nào bị hàng phục, Cổ Hoang Bạch Lang càng là thân là hoang thú nhất tộc bá chủ, cơ hồ chưa từng nghe qua, có người hàng phục qua Cổ Hoang Bạch Lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ cái này một tôn Cổ Hoang Bạch Lang, đứng tại Sở Phong Miên bên người, thần sắc cung kính như thế, hiện tại là thần phục Sở Phong Miên. Bọn họ cho dù là suy nghĩ nát óc hiện tại đều không nghĩ ra được, Sở Phong Miên vì sao có thể hàng phục dạng này một tôn kinh khủng hoang thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới Cổ Hoang Bạch Lang, gần như là trong chớp mắt, liền đem cái này 6 vị tiên vương cường giả toàn bộ trọng thương cảnh tượng, còn bị bọn họ để ở trong mắt. Thật là đáng sợ, đi mau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, không thể cùng người này là địch, lập tức không ít người vây xem võ giả yêu thần đều là vội vàng lưu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ rất nhiều người, còn muốn là từ Sở Phong Miên trên tay dính một chút lợi lộc, đục nước béo cò, đạt được một chút chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ ngay cả bát chiến thánh, Càn Nguyên, Khai Dương Điện Chủ, cái này chút cho dù là tại cửu vực trong lịch sử đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả vô địch, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, bọn họ cũng không dám lại có ý đồ như thế, nhao nhao rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng không có ngăn cản, cái này chút tiên tướng cấp bậc võ giả yêu thần, hiện tại đều không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, bọn họ tinh huyết, đều không thể ngưng tụ bất hủ chân thân minh văn, giết bọn họ vậy bất quá là lãng phí thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hoang Bạch Lang hóa thân chỉ có thể là duy trì một canh giờ thời gian. Tại cái này trong vòng một canh giờ, Sở Phong Miên nhất định phải lợi dụng cái này Cổ Hoang Bạch Lang hóa thân, làm càng nhiều chuyện hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hoang Bạch Lang, người đi tương trợ Diêu Quang Tinh Đế. Đem bát chiến thánh bọn người toàn bộ chém giết về sau. Ở đây 7 đại tông môn cường giả, chỉ còn lại có Nộ Liệu Kiếm Đế một người. Hắn bây giờ trên không trung, đang cùng Diêu Quang Tinh Đế giao thủ, hắn lực chú ý hoàn toàn đánh trúng đang đối kháng với Diêu Quang Tinh Đế phía trên, đối Sở Phong Miên bên này phát sinh tình huống, hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mang theo Cổ Hoang Bạch Lang rời đi kiếm vực về sau, chính là nhìn về phía Nộ Liệu Kiếm Đế phương hướng, trực chỉ Nộ Liệu Kiếm Đế mở miệng nói. Vâng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hoang Bạch Lang cung kính trả lời một tiếng, thân hình hắn chính là biến thành một đường bạch sắc quang mang, hướng về Nộ Liệu Kiếm Đế phương hướng vọt tới. Cổ Hoang Bạch Lang thân thể mặc dù đạt tới ngàn trượng, thế nhưng là tốc độ của hắn lại là nhanh đến kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên vọt tới. Cái này Nộ Liệu Kiếm Đế, đều là không kịp phản ứng, bị Cổ Hoang Bạch Lang một chảo oanh kích mà tới. Cổ Hoang Bạch Lang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nộ Liệu Kiếm Đế nhìn thấy Cổ Hoang Bạch Lang, sắc mặt đều là kinh biến, liên tục lui ra phía sau, mới miễn cưỡng tránh qua, tránh né một kích này, đồng thời hắn vậy rút ra thần đến, đột nhiên chú ý tới, Sở Phong Miên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Mà Bát Chiến Thánh, Càn Nguyên bọn người khí tức, đã đều toàn bộ biến mất, hiển nhiên là toàn bộ ngã xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái bẫy, một cái hấp dẫn bảy đại tông môn cường giả, đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn bẫy dập. Nộ Liệu Kiếm Đế khi nhìn đến đây hết thảy về sau, đều rõ ràng nhất phản ứng lại đây, nhìn xem Diêu Quang Tinh Đế, Cổ Hoang Bạch Lang lại lần nữa hướng về quanh hắn công mà đến, thân hình lập tức thay đổi, cấp tốc hóa thành độn quang hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã tới, cũng không cần rời đi, Nộ Liệu Kiếm Đế, Thiên Kiếm Tông bên trong thứ nhất kiếm chủ, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút ngươi kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại tại Nộ Liệu Kiếm Đế độn quang phía trước, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên đi tới nơi đó, hai tay của hắn cầm kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nộ Liệu Kiếm Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.